Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Viễn Truyện của tác giả Trần Đào, quyển 5, chương 96, quyết định của Quảng Nghĩa. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, cũng như là chúc các bạn ngủ ngon. Nghe thấy giọng nhóc Nhậm Tam, Quỷ Bất Quý rút cuộc có thể thở phào. Không lâu sau thì con thuyền biển kia cũng cập vào bến. Ngoài trừ nhóc Nhậm Tam và Tôn Vô Bệnh, còn có mười mấy phương sĩ cùng theo xuống thuyền. Người dân đầu đám phương sĩ đúng là Đồng Thích Chấn, đã từng đến dự đại hôn của Ngô Miễn. Lúc trước hắn bị quản gia đánh trọng thương, đến giờ nhìn lại cũng đã khôi phục được tương đối. Trông thấy Ngô Miễn, Quỷ Bất Quý, Đồng Thích Chấn vội vàng dẫn theo đồng môn lại gần hành lễ. Sau đó lấy từ trong ngực áo ra một tấm lụa, cung kính bưng bằng hai tay đưa cho Quỷ Bất Quý, mỉm cười nói: "Công khéo thật đấy, đây là pháp chỉ mà đại phương sư giao cho hai vị. Vốn còn nghĩ là phải đến tộc phủ của hai vị một chuyến, nếu đã gặp nhau tại đây thật là bớt được bao nhiêu thời gian công sức." Ngô Miễn vẫn như cũ làm như không thấy gì, không có ý định đưa tay nhận lấy, mặc kệ Quỷ Bất Quý xoay xoa cầm lấy pháp chỉ của Tử Phúc rồi mở ra trước mặt mọi người. Ông già đọc đi đọc lại vài lần rồi chợt phì cười, gấp tấm lụa đưa cho Ngô Miễn nói: "Đại phương sư nhà các ngươi vẫn như lúc trước, chuyện gì cũng có thể tính ra được." Trên tấm lụa viết pháp chỉ của Tử Phúc, nội dung thế mà lại là chuyện gạch tên Hoàng Sào khỏi sát lệnh, còn cố ý viết rằng nếu phát hiện tung tích của người này thì phải liên lạc với quỷ sai âm ti thông báo hành tung. Tình kỳ già thì pháp chỉ này chỉ viết từ mấy ngày trước, nhưng chuyện phán quan đến bắt Hoàng Sào đi chỉ vừa mới diễn ra đây thôi. Ngoài trừ Quy Lão tiên sinh, ta còn phải đi giao pháp chỉ cho hai vị đại phương sư Quảng Nhân và Hòa Sơn, Quảng Nghĩa sư huynh và Quảng Hiếu thiền sư. Trên người còn có việc, không quấy rầy các vị nữa. Trong khi nói, Đồng Thích Chấn đã khom người hành ban lễ với Ngô Miễn, Quỷ Bất Quý. Nhìn dáng vẻ thì hẳn là hành lễ xong sẽ đi ngay. "Đi đâu mà vội, ông già ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi." Đồng Thích Chấn sốt ruột muốn đi giao pháp chỉ, Quỷ Bất Quý cười kha kha nói: "À, còn có chuyện này, vấn đề nói với ngươi thì tốt hơn. Vừa rồi ông già ta đã gặp Hoàng Sào, trên miệng hắn nói rằng kẻ chủ mưu đứng sau mọi chuyện là Công Tôn Đồ. Nhiều năm rồi ông già ta không gặp oắt con đó, không biết hiện giờ Công Tôn Đồ còn ở bên cạnh đại phương sư nhà các ngươi không?" "Là Công Tôn Đồ ư?" Đồng Thích Chấn kinh ngạc há hốc mồm, mất một lúc lấy lại bình tĩnh rồi mới nói: "Một tháng trước Công Tôn Đồ đã trở lại đất liền, vốn chỉ được ở lại nửa tháng rồi phải trở về gặp đại phương sư. Nhưng hắn lê cớ muốn đi tìm thiên tài địa bảo dùng cho việc luyện khí, nên xin đại phương sư cho nghỉ thêm ít lâu, đến nay chưa thấy quay lại. Ngài nói như vậy thì hắn quả thực có hiểm nghi là kẻ tác loạn." Nói xong mấy câu, Đồng Thích Chấn quay lại nói với một vị phương sĩ cùng theo mình về đất liền truyền pháp chỉ: "Lộc Giản, người trở về bẩm lại chuyện này với đại phương sư. Ta tiếp tục đi truyền chỉ, thuận tiện truy tìm tung tích Công Tôn Đồ." "Không cần phái người cố ý trở về, mời người Quảng Nghĩa qua một lúc nữa cũng đến đây ngay, để cho hắn tự về hồi bẩm đi. Ông già ta biết tật xấu của đại phương sư nhà các ngươi, mỗi một bước đi lão ta đều đã tính rất kỹ, đừng quay rầy kế hoạch của lão ta." Quỷ Bất Quý gọi phương sĩ kia lại tiếp tục nói: "Cả người cũng chuẩn bị đi, Công Tôn Đồ còn có một trợ thủ nữa là đồng môn Hạ Nguyên Thu của các ngươi đấy. Hiện người đã bị Quảng Nghĩa bắt giữ, bẻ cụt hết 10 ngón tay vẫn không hé răng nửa lời. Quảng Nghĩa khả năng là muốn đem lên thuyền dùng hình, cả người giúp hắn chuẩn bị một chút đi." "Còn dinh dáng đến cả Hạ Nguyên Thu nữa?" Trên mặt Đồng Thích Chấn đầy vẻ không tin nổi, hắn khẽ lắc đầu rồi nói tiếp: "Nhưng mà ngày thường cũng không thấy hắn qua lại gần gũi với Công Tôn Đồ, Không thể ngờ hai người bọn họ lại âm thầm cấu kết. Rốt cuộc thì Đồng Thích Trấn và Hạ Nguyên Thu cũng từng là đồng môn. Nghe vậy cũng không đành lòng lên thuyền chuẩn bị dụng cụ dùng hình, chỉ dẫn người ở lại bến cảng chờ đợi. Khi nào Quảng Nghĩa đưa người đến thì hành lễ với sư huynh lớp chữ Quảng rồi mới rời đi. Tôn Hầu Tử và nhóc Nhân Sâm đã trở về. Ngô Miễn Quy Bất Quy cũng không còn lo lắng nữa, thế là cũng ở lại bến cảng xem náo nhiệt. Nhờ lúc chúng Phương Si Quảng Nghĩa chưa đến nơi, ông già cười tủm tỉm đi qua chỗ Đồng Thích Trấn lôi kéo làm thân, hỏi thăm hắn ngày thường ở trên biển làm những gì. Nể mặt Quy Bất Quy là lão tiền bối, Đồng Thích Trấn có gì để một năm một mười thành thật trả lời hết. Theo lời kể của Quảng Nghĩa sư huynh thì nề nếp của bọn ta cũng không khác mấy so với tông môn trên đất liền ngày trước. Buổi sáng ngủ dậy, Quảng Nghĩa sư huynh sẽ dẫn chúng phương sĩ học khóa sớm. Ban ngày thay phiên nhau làm mấy việc linh tinh như tu sửa thuyền bè. Ai không có nhiệm vụ gì thì tự mình tu luyện. Buổi tối nếu không có việc gì quan trọng thì vẫn do Quảng Nghĩa sư huynh lên lớp khóa muộn. Mỗi dịp mùng một ngày rằm thì khóa muộn sẽ do Đại Phương Sư đích thân đứng lớp. Như thế thì đúng là không khác mấy so với tông môn trước kia. Lúc ấy là Quảng Nhân dẫn mọi người lên lớp, bây giờ đổi thành Quảng Nghĩa. Quy Bất Quy nghe xong thì cười kha kha, lại nói tiếp. Lại nói sau lần ở trong trận Pháp Hòa Sơn cõng Quảng Nhân rời đi, đời này ông già ta vẫn chưa gặp lại hai người bọn họ. Cũng không biết hai vị Đại Phương Sư này thế nào rồi. Lần đó mọi người cùng nhau ra khỏi trận Pháp, hai thầy trò nhà kia lại như bốc hơi khỏi thế gian, không thể lộ diện nữa. Nghe Quy Bất Quy nhắc đến hai thầy trò Quảng Nhân Hòa Sơn, Đồng Thích Trấn cũng thở dài theo, nói: "Ai, lúc trước có vị sư huynh gặp được hai vị Đại Phương Sư ở Thổ Phồn, nhưng đó đã là chuyện từ mấy tháng trước. Bây giờ hai vị Đại Phương Sư thế nào thì không ai biết." Đồng Thích Trấn vừa nói xong, chợt nghe thấy bên ngoài bến cảng có tiếng ồn ào xôn xao. Có mười mấy phương sĩ mang theo Hạ Nguyên Thu đã thành tàn phế đi vào bến. Phương sĩ dẫn đầu đoàn người đúng là Quảng Nghĩa vừa được nhắc đến. Gặp được Đồng Thích Trấn trên bến cảng, Quảng Nghĩa cũng thấy bất ngờ. Sau khi đứng từ xa chào hỏi mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy cho có lệ, hắn nói với Đồng Phương Sĩ: "Là Đồng Thích Trấn đấy sao? Người không ở lại hầu bên cạnh Đại Phương Sư, về đất liền làm cái gì vậy?" "Hồi Quảng Nghĩa sư huynh, ta phụng lệnh của Đại Phương Sư trở về truyền đạt pháp chỉ cho sư huynh và vài người khác." Trong khi nói, Đồng Thích Trấn đã đi về phía Quảng Nghĩa, vừa đi vừa lấy trong ngực ra một tấm lụa, hai tay đưa cho Quảng Nghĩa rồi mới nói tiếp: "Ta ở trên biển trùng hợp gặp được Quảng Tín sư huynh đang áp giải phản đồ Tường Hợp Tiên. Hiện giờ bọn họ đang ngồi thuyền cao tốc của ta tiếp tục trở về. Tính thời gian thì hẳn là đã gặp được Đại Phương Sư rồi." Trong khi nói chuyện, Đồng Thích Trấn cũng đã trông thấy hai bàn tay đã phế của Hạ Nguyên Thu. Vừa rồi nghe Quy Bất Quy kể chuyện về người này, không ngờ đến lúc gặp lại thì Hạ Nguyên Thu đã thành ra bộ dạng đó. Đồng Thích Trấn khẽ thở dài một hơi, không nhìn vị đồng môn này nữa. Lông người đi truyền pháp chỉ nhờ nói thêm một câu rằng đã điều tra rõ ràng Công Tôn Đồ chính là chủ mưu đứng đằng sau màn thao tác mọi chuyện. Mấy người Quảng Nhân, Quảng Hiếu một khi phát hiện hành tung người này thì lập tức chọc ná đến cùng. Gặp được Đồng Thích Trấn, lòng dạ Quảng Nghĩa cũng nhẹ nhõm hơn hẳn. Hắn cung kính đọc xong pháp chỉ rồi cẩn thận cất đi. Một mặt chỉ huy phương sĩ thủ hạ áp giải Hạ Nguyên Thu lên thuyền, đồng thời nói với một phương sĩ bên cạnh: "Còn có một người cần ngươi đi làm. Đi tìm cha mẹ Hạ Nguyên Thu chuyển thế ở kiếp này, lôi hồn phách bọn họ ra. Ta phải dùng hai hồn phách đó cậy miệng hắn khai hết mọi chuyện. Cho ngươi thời gian hai canh giờ đi làm, đừng để trễ giờ ta cho thuyền xuất phát." Nghe Quảng Hiễ nói như vậy, Hạ Nguyên Thu vốn đang cúi đầu không nói lời nào đột nhiên như phát điên lên, nói với vị sư huynh lớp chữ Quảng: "Ta phạm tội, ta tự mình gánh chịu, liên quan gì đến hồn phách cha mẹ ta? Quảng Nghĩa, Đừng gì nên nói, Hoàng Sào đã nói rồi. Người muốn hỏi gì thì cứ việc hỏi, người còn muốn thế nào nữa? Còn muốn thế nào? Muốn người nói thật. Quảng Nghĩa cười đầy dữ tợn, tiếp tục nói: Công Tôn Đồ tính kế tinh vi, nhất định là đã có đối sách, dùng khí bại lộ. Hiện giờ không có Hoàng Sào nữa, ta muốn người có gì phải khai hết ra. Nếu dám giấu giếm, ta sẽ cho hồn phách của cha mẹ ngươi hồn phi phách tán. Quảng Nghĩa sư huynh, việc này không có ý kiến của đại phương sư. Huynh làm như vậy có chút không ổn. Điện thế trên mặt Hạ Nguyên Thu đã không còn chút huyết sắc. Đồng Thích Trấn thoáng cau mày, đến gần khuyên giải Quảng Nghĩa. Cho dù hắn có phạm phải tội tày trời, cũng không nên liên đới đến người cùng huyết thống như thế chứ. Quảng Nghĩa liếc mắt nhìn Hạ Nguyên Thu một cái, quay sang nói với mấy phương sĩ đang chần chừ không dám vâng lời: Sao vậy? Còn muốn ta đích thân ra tay sao? Ai ông già ta nói một câu này, ai gây ra tội người ấy tự chịu. Hạ Nguyên Thu cho dù đã phạm tội tày trời, cũng không đến mức liên lụy đến cha mẹ đã luân hồi chuyển thế, đúng không nào? Lúc này Quy Bất Quy cũng thò lại gần, cười tủm tỉm liếc nhìn Hạ Nguyên Thu đang hết sức kích động, nói tiếp: Hơn nữa đại phương sư nhà các ngươi cũng chưa từng xử tội liên đới như thế. Đây là việc riêng của phương sĩ bọn ta, không mượn người ngoài lắm lời. Quảng Nghĩa lườm Quy Bất Quy, lại tiếp tục nói với Hạ Nguyên Thu: Trước khi đi gặp đại phương sư, ta phải biết được toàn bộ kế hoạch của ngươi và Công Tôn Đồ. Ngoài trừ ngươi và Tường Hợp Tiên, Hàn Trung Tiên, bên cạnh đại phương sư còn có ai là nội ứng của các ngươi? Mỗi lần các ngươi gặp mặt đã nói những gì, ta đều muốn biết. Nếu có gì sai sót, cứ một chỗ nói sai, ta sẽ cho một người thân của ngươi hồn phi phách tán. Người tôi đã chỉ có thể nói sai hai lần. Quả nghe nói xong mấy câu, rồi lại cau mày nhìn vị phương sĩ mà mình sai đi tìm kiếm hồn phách người thân của Hạ Nguyên Thu. Thấy người nọ vẫn không có ý định nhúc nhích, hắn nhìn chằm chằm vào phương sĩ nọ, nói: Người cũng là đồng đảng của Công Tôn Đồ sao? Người đang giúp bọn họ che giấu cái gì? Nghe thấy Quảng Nghĩa cố ý chĩa mũi dùi vào mình, phương sĩ nọ không dám chần chừ nữa, lập tức đi đến bên cạnh Hạ Nguyên Thu, chỉ lấy một giọt máu của hắn, sau đó mang theo giọt máu này chuẩn bị rời đi, xuống địa phủ tra tìm tung tích của cha mẹ Hạ Nguyên Thu chuyển thế. Thấy mình đã không cách nào ngăn cản được phương sĩ nọ, Hạ Nguyên Thu đột nhiên cúi đầu, tự lẩm bẩm trong miệng: Ra tay đi, bây giờ vẫn còn kịp. Người đang nói với ai đây? Nghe thấy Hạ Nguyên Thu nói, Quảng Nghĩa trước tiên ra tay phong ấn thuật pháp của hắn thêm lần nữa. Sau khi xác định phế nhân này đã không thể làm gì được nữa, phương sĩ lớp trước Quảng mới quét mắt nhìn qua mấy người Ngô Miễn, Quy Bất Quy. Thấy bên phía Ngô Miễn không có gì khác thường, hắn lại rời mắt nhìn qua mấy phương sĩ nhóm Đồng Thích Trấn, cuối cùng dừng lại trên mặt Hạ Nguyên Thu, nói: Ở đây có đồng đảng của ngươi, Đồng Thiên Hồ, Tiết Vạn Thần, coi chừng mấy người Đồng Thích Trấn. Hai người Đồng Tiết là đệ tử của Quảng Nghĩa, tuy rằng trên danh nghĩa hai bọn họ thấp hơn một bối phận so với đám phương sĩ Đồng Thích Trấn, Hạ Nguyên Thu, nhưng cả hai đều là đệ tử thân truyền của phương sĩ lớp trước Quảng. Luận về thuật pháp ngược lại còn cao hơn đa số môn hạ đệ tử của Tử Phúc. Hai người nghe sư tôn nói thì lập tức triệu ra pháp khí, một trái một phải cảm lấy đám phương sĩ Đồng Thích Trấn vào giữa. Quảng Nghĩa thấy những phương sĩ này đã được canh chừng cẩn thận, mới quay lại tiếp tục nói với Hạ Nguyên Thu: Trong số bọn họ có đồng đảng của ngươi và Công Tôn Đồ phải không? Nói ra tên người đó, ta sẽ buông tha cho hồn phách của cha mẹ ngươi. Mà kể cả ngươi không khai ra, thì ta cũng sẽ đưa đến trước giá đại phương sư. Trước mặt lão nhân gia ngài ấy, người kia không thể che giấu được. Để lúc đó hồn phách cha mẹ ngươi cũng vẫn không giữ được. Nếu bây giờ nói ra, ta sẽ đích thân kết liễu ngươi, đưa hồn phách xuống dưới uống canh mạnh bà, quên hết mọi chuyện ở kiếp này. Chuyện đã quên rồi có thể coi như chưa từng xảy ra, kiếp sau ngươi sẽ an ổn sống tiếp. Trong khi Quảng Nghĩa nói, Hạ Nguyên Thu bắt đầu thở dồn dập hơn. Tuy hắn đã cố gắng áp chế bản thân, nhưng ánh mắt vẫn không kìm được mà nhìn về phía đám phương sĩ đồng thích trấn. Trông thấy phản ứng của hắn, Quả Nghĩa cười lạnh một tiếng, mở lòng bàn tay ra, triệu ra một thanh trường kiếm đầy vẻ cổ kính. Chỉ còn chờ lúc sau Hạ Nguyên Thu không nhịn được nữa khai ra tên người, Quả Nghĩa sẽ lập tức ra tay khống chế. Lúc này tinh thần qua mức khẩn trương khiến thân thể Hạ Nguyên Thu bắt đầu khẽ run lên. Hắn cúi đầu mà trong miệng không ngừng lẩm bẩm nói thầm: bây giờ ra tay còn kịp, người có cấm thuật có thể được, bây giờ ra tay chưa chắc đã thua. Mà Quả Nghĩa đứng một bên làm như không nghe thấy, để mặc cho Hạ Nguyên Thu nói gì thì nói. Phương sĩ lớp chữ quảng duy trì nụ cười lạnh, quan sát đám phương sĩ đồng thích trấn. Chỉ cần mấy người này dục dịch muốn động thủ, hắn sẽ lập tức thi triển thuật pháp kê liêu bọn họ ngay. Cho mắt Quả Nghĩa, những phương sĩ này không đáng là gì. Nếu không ngờ vào đầu óc tinh tế và trận pháp cổ quái kia, tất cả bọn họ gộp lại rồi nhân đôi lên cũng không phải là đối thủ của hắn. Đám phương sĩ đồng thích trấn cô bắt đầu đứng giãn ra, hết sức cẩn thận dè chừng người bên cạnh mình. Nhìn có vẻ như khả năng cao là đồng đảng của Công Tôn Đồ thật sự đang trà trộn bên mình. Chỉ cần người kia không thể nhịn được mà bại lộ ra, Trung Phương Sĩ sẽ lập tức cùng với Quả Nghĩa đồng loạt ra tay chấm dứt luôn. Còn mấy người và Yêu Ngô Miễn Quy Bất Quy thì lùi về sau mấy bước, ai nấy tự tìm lấy một cột đá buộc thuyền ngồi xuống xem. Bạch Vô Cầu vừa nhìn tình hình vừa nói chuyện với Quy Bất Quy: ông già, chả nói xem Đại Phương Sư Tử Phúc nhà mấy người dạy đệ tử kiểu gì thế? Không phải ông đây nói lão ta chứ? Lục trường có một kình dao thì cũng thôi đi, bây giờ viết một lèo mười mấy cái tên liệt vào sát lệnh, mà thế còn chưa hết nha, trong đám phương sĩ lại vẫn còn đồng đảng nữa. Con trai ngốc, gây lo mà xem là được, đừng có nói lung tung. Quy Bất Quy cười tủm tỉm liếc nhìn sang Ngô Miễn, thấy vẻ mặt nam nhân tóc bạc cũng một bộ hóng hớt chuyện vui, lúc này mới nói tiếp: coi chừng một lát đàn phương sĩ con động, Quả Nghĩa không bắt được người lại lôi chúng ta ra chút giận đây. Lão bất tử, giờ không đang rảnh này, không bằng người đoán xem người kia là ai. Nhóc Nhậm Tam ngồi trên vai Bách Vô Cầu cười hì hì góp chuyện: chúng ta mỗi người đoán một cái tên, ai thua thì mời người thắng uống rượu. Mỗi người mời một lần, nhờ sơn bọn ta đoán trước chính là họ Đồng kia. Nghe thấy mấy người và Yêu lôi mình ra đánh cược, Đồng Thích Trấn cười khổ một tiếng, nói với Quy Bất Quy: không cần chỉ hoãn nữa, Quỷ Lao tiên sinh nhất định đã nhìn ra người kia là ai, đừng để hắn thừa cơ chạy thoát. Ngài nói ra, chúng ta cùng nhau hợp lực vây bắt. Chuyện của phương sĩ các ngươi, ông già ta không nhúng tay vào. Ông già ta chỉ là người ngoài, phương sĩ các ngươi đánh nhau đầu người biến thành đầu chó thì cũng liên quan gì đến người ngoài ta đây. Quỷ Bất Quy cười tủm tỉm nhìn thoáng qua Quả Nghĩa lại tiếp: nhưng mà phương sĩ cầm đầu của các ngươi cũng dốt lắm cơ, sao không cho các ngươi tự phong ấn thuật pháp của chính mình lại, sau đó ngồi thuyền trở về gặp Tử Phúc, để lúc đó Tưởng Hợp Tiên và Hạ Nguyên Thu đều có mặt, hai người bọn họ lại dám nói dối trước mặt Tử Phúc sao? Không phải ông giả ta nói chứ, người lấp trước quả ngật thì lại thế nào, không biết động não một chút sao? Các người đều tự phong ấn thuật pháp của mình đi, sau đó tiến lên giao nộp lại pháp khí trên người. Tuy nghe Quy Bất Quy cạnh khóe trao phúng mình, nhưng Quả Nghĩa vẫn biết đắn đo đúng mực. Hắn chỉ nhìn ông già hờ lạnh một tiếng rồi tiếp tục nói với chúng phương sĩ: người tiến lên đây phải để cho Đồng Thiên Hồ và Tiết Vạn Thần soát người, nếu có ai để soát pháp khí không giao nộp sẽ bị coi như đồng đảng của Công Tôn Đồ mà xử lý. Đồng Thích Trấn, bắt đầu từ ngươi. Nghe thế Quả Nghĩa muốn mình tự phong ấn thuật pháp rồi đi ra đổ pháp khí soát người, Đồng Thích Trấn đột nhiên vô lễ cười to một trận. Dứt tiếng cười, hắn giơ ngón tay cái về phía Quy Bất Quy nói: rõ ràng biết đây là ảo thuật của các ngươi, vậy mà ta lại không có bất kỳ cơ hội xoay chuyển nào. chiều này ta không ứng phó được. Ông già ta cũng vì ngươi mà nấu hết cả ruột gan. Thế người này rốt cuộc đã tự xuất đầu. Quỷ bất quỷ cười khà khà nói. Người cũng coi như thận trọng đấy. Ngay cả đi gặp Hoàng Giảo cũng phải giả trang thành công tôn đồ. Nhưng mà Tường Hợp Tiên và Hạ Nguyên Thu biết rõ về ngươi. Ngươi gạt được Hoàng Giảo nên không thể gạt được hai người bọn họ. Cũng bởi vì biết không thể ngăn cản Tường Hợp Tiên trở về gặp Tử Phúc, người mới tìm cơ hội rời khỏi đó, đúng không? Trong khi Quy Bất Quy nói chuyện, đám người Quảng Nghĩa và Hạ Nguyên Thu vốn đang đứng đối diện nhóm phương sĩ Đồng Thích Chấn, nháy mắt đã biến mất vào hư không. Chỉ còn lại đám phương sĩ bên cạnh Đồng Thích Chấn đang kinh ngạc há hốc mồm. Đến lúc này, bọn họ cũng đã hiểu ra người dẫn đầu của mình chính là kẻ đã quậy long trời lở đất thời gian gần đây. Ngoài trừ rời khỏi, ta không còn đường nào có thể đi nữa. Người bên trên người ta còn mang theo sa bàn trận khí kia, không thể bị lục soát ra được. Đồng Thích Chấn khẽ mỉm cười tiếp tục nói, Châu Đại Phương Sư đã không thể về được. Cho dù hôm nay người không vạch trần ta, ta cũng chỉ có thể quay về đất liền. Quỷ Lao tiên sinh, thương lượng chút đi, có thể thả ta đi được không? Trần đời này không có chuyện gì là không thể. Quỷ Bất Quỷ bật cười đáp, nhưng mà thế nào cũng phải bàn điều kiện chứ nhỉ? Có điều kiện thì dễ nói thôi. Người giao trận khí và mật pháp cấm thuật ra đây, lại tự phê đi thuật pháp của mình, ông già ta xem thấy vui, ắt đã sẽ thả người đi. Nếu người thấy không vui thì sao? Liệu có phải sẽ đưa ta về lại chỗ Đại Phương Sư nơi đó? Đồng Thích Chấn cười cười tiếp tục nói, đến lúc đó pháp khí và trận khí của ta đều ở trong tay ngươi, còn muốn phản kháng cũng không thể được, chỉ có thể mặc ngươi xoa nắn an bài. Trong khi nói, Đồng Thích Chấn xòe bàn tay ra, giờ nắm cát vẫn luôn nắm trong tay lên. Nắm cát gặp không khí thì tự động tản ra, giải thành một vòng tròn cát mờ nhạt dưới chân hắn. Bởi trước đó hắn đã kéo giãn khoảng cách với những phương sĩ còn lại, cho nên vòng cát này cũng không tiếp xúc với người nào khác. Chứng kiến động tác này, Quỷ Bất Quỷ cười kha kha rồi nói với Đồng Thích Chấn, từ từ thôi, không phải vội. Ông già ta vốn không hề nghĩ tới chuyện trợ giúp Tử Phúc, chẳng qua liên tiếp mấy lần trúng kế của ngươi, trong lòng ông già ta thấy không phục nên mới muốn bắt ngươi cho bằng được. Điều thế thì mọi người đều ở ngoài sáng, không thể cứ để ngươi chiếm hời mãi được, đúng không? Lúc này Trung Phương Sĩ bên cạnh Đồng Thích Chấn cũng đã phản ứng lại. Hiện giờ đã biết kẻ chủ mưu là Đồng Thích Chấn, sao có thể để hắn chạy được. Thế là chúng phương sĩ đồng loạt lôi pháp khí của mình ra, bổ nhào về phía Đồng Thích Chấn. Khoảnh khắc các phương sĩ chạm chân vào vòng cát, bọn họ thế mà đột ngột biến mất trước mặt mọi người. Đồng Thích Chấn đi về phía mấy đồng môn của mình, khẽ cười nói, vô ích thôi. Bên trong vòng cát là trận pháp, trong trận pháp thì ta chính là thần. Đồng Thích Chấn, người trộm đi trận khí của Đại Phương Sư là liền thành thần sao? Cho dù người thật sự là thần, hôm nay bọn ta cũng muốn thí thần một lần. Phương sĩ lên tiếng là bạn của Đồng Thích Chấn, y không thể tưởng tượng được phương sĩ họ Đồng ngày thường hiền lành tốt tính lại là hạng người này. Trong lòng dâng lên cảm giác như bị bỡn cợt, liền vung pháp khí trong tay ném về phía Đồng Thích Chấn. Nhưng phương sĩ khác thấy vậy cũng dùng pháp khí đánh về phía Đồng Thích Chấn. Có điều chỉ cần pháp khí vừa tiến vào phạm vi vòng cát là sẽ biến mất vào trong trận pháp mà hắn khống chế. Trung Phương Sĩ thấy dùng pháp khí không có tác dụng, bắt đầu thi triển thuật pháp đối phó với Đồng Thích Chấn. Trong một thời gian ngắn, xung quanh vòng cát xuất hiện nào là sét đánh lửa thiêu, nên chỉ cần đi vào phạm vi bên trong vòng cát thì bất kể là gì cũng đều biến mất không còn dấu vết. Cả người thật đúng là không niệm chút tình nghĩa đồng môn nào. Đồng Thích Chấn nhìn đám phương sĩ cười một chút, đưa tay vào ngực áo định móc ra thứ gì đó, nhưng do dự một chốc rồi lại rút tay ra. Hà không để ý đến chúng phương sĩ, quay sang nói về phía Ngô Miễn, Quy Bất Quy, Rốt cuộc ta đã để lộ sơ hở ở đâu mà khiến các người có cớ nghi ngờ? Có thể nói ra được không? Về sau ta sẽ cẩn thận hơn. Bởi vì mọi chuyện quá trùng hợp, lúc ở Lạc Dương xảy ra chuyện ngươi ở bên cạnh bọn ta, về sau giúp ngươi đi tìm Phùng Quảng Thái, tên quản gia mà ngươi cải trang cũng trùng hợp xuất hiện. Để thế nào cũng thấy là đang cố tình chứng minh cho ông già ta rằng ngươi không phải quản gia. Quỷ Bất Quỷ nói đến đây thì hơi dừng một chút, cười kha kha với Đồng Thích Trấn rồi nói tiếp. Bộ gì ông già ta chỉ nghi ngờ thôi, mà kẻ khả nghi thì đẩy ra đây. Quảng Nghĩa, Quảng Tín cũng từng bị xếp vào diện tình nghi, nhưng mà lại khéo làm sao, lúc Tần Hợp Tiên trở về chỗ Tử Phúc thì người lại rời khỏi chỗ đó. Người sợ cây rẻ, sợ Tần Hợp Tiên không dám nói dối trước mặt Tử Phúc sẽ khai ra người sao? Trên đời này không có phương sĩ nào dám nói dối trước mặt đại phương sư. Đồng Thích Trấn bình tĩnh đáp lại một câu, tiếp tục nói. Ta hiểu rồi. Nếu lần này bọn ta đến bến cảng quận Nam Hải, nói không chừng Quy Lão Tiên Sinh sẽ không thử ta. Nói thẳng ra thì là bất kể có ai xuất hiện ở bến cảng trong thời gian này, Quy Lão Tiên Sinh đều sẽ thử, chỉ là ta không đi xa mà thôi. Nói dứt lời, Đồng Thích Trấn tự giễu mà cười một tiếng rồi lại tiếp. Có điều ta đã bại lộ trước mặt các ngươi, Ngô Miễn Tiên Sinh và Quy Lão Tiên Sinh thật sự không định thử một chút sao? Có lẽ con người sẽ có cách bắt được ta. Người cho rằng ta rảnh lắm sao? Ngồi bên trận trăng mắt để Đồng Thích Trấn nói. Tìm ra người đã coi như không làm Tử Phúc thất vọng rồi. Còn lại bắt người như thế nào thì là chuyện của ông ta. Mông của mình thì tự đi mà chui. Quỷ Bất Quỷ cũng cười theo một tiếng, tiếp lời Ngô Miễn. Cho dù ông già ta còn muốn ra tay thì cũng đã muộn. Bây giờ người đã ở trong trận pháp rồi. Ở trong trận pháp người là thần, dân thường bọn ta không chấp với thần làm cái gì cả. Hơn nữa bọn ta còn có chuyện khác phải làm, không thể cứ đi chùi mông cho Tử Phúc suốt được. Vạch trần ngươi bày tỏ ý tứ một chút là được rồi. Xem ra lúc trước sai lầm lớn nhất của ta chỉ là đắc tội với các vị. Đồng Thích Trấn tỏ vẻ bất đắc dĩ mà nhún vai, tiếp tục nói. Nếu đã vậy thì ta cũng không ở đây nữa. Tên của ta hẳn là rất nhanh thôi sẽ bị liệt vào sát lệnh. Để lúc gặp lại, hy vọng các vị có thể hạ thủ lưu tình. Nói chuyện với Ngô Miễn và Quy Bất Quy xong, Đồng Thích Trấn thay đổi nét mặt, nghiêm trang nói với chúng phương sĩ đã theo mình trở về đất liền. Chúng ta tuy là đồng môn, nhưng vừa rồi các ngươi ra tay không chút lưu tình. Lâu này đây ân đoạn nghĩa tuyệt, nếu ngày sau chạm trán gay gắt, ta cũng sẽ không niệm tình nương tay. Đừng tưởng rằng Đồng Thích Trấn không biết giết người. Nói xong câu cuối cùng, từ trong vòng cát có mấy bóng người bị ném ra. Đúng là mấy phương sĩ vừa mới lao vào muốn kết liễu Đồng Thích Trấn, tiếp đó lại không ngừng có pháp khí từ bên trong bay ra ngoài. Chờ đến lúc người và pháp khí lọt vào trận pháp đều bị ném ra hết, Đồng Thích Trấn mới hướng mặt về phía Ngô Miễn Quy Bất Quy, khẽ gật đầu nói. Trước kia có điều bất kính, mong các vị lượng thứ cho. Lúc sau ta còn có lễ vật đưa lên, mong các vị chớ ghét bỏ. Lễ vật gì gì đó thì thôi, ông già ta vẫn còn chuyện muốn hỏi ngươi. Rốt cuộc là cấm thuật lợi hại cỡ nào mà có thể khiến các ngươi liều mạng như thế? Quy Bất Quy còn chưa nói xong, Đồng Thích Trấn đã nhìn ông già mà cười một tiếng, rồi cũng không đáp lời mà trực tiếp biến mất bên trong vòng cát. Một trận gió lạ thổi qua, thổi bay hết cát vào trong biển rộng. Kèo kiệt, chỉ có một câu thôi mà. Thấy Đồng Thích Trấn biến mất, Quy Bất Quy cười khổ một tiếng, khẽ lắc đầu nói với Ngô Miễn. Bất kể thế nào thì lần này ông già ta cũng xem như chiếm thế thượng phong. Ít nhất đến giờ mọi người đều biết ai là ai rồi. Đồng Thích Trấn cũng không hứng thú tìm đến gây sự nữa. Lúc này Bay Vô Cầu ngồi một bên nói. Ông già à, không phải ông đây nói cha chứ? Cha đổi tính từ bao giờ vậy? Mấy lần trước đều thua trong tay họ Đồng này, bây giờ chạy chật mãi mới tìm được hắn. Cha không giết hắn không nói, lại còn thả đi. Cha nói thật đi, thằng danh đấy có phải con ruột của cha không? Chưa đợi Quy Bất Quy lên tiếng giải thích, nhóc Nhậm Tam hiếm thấy một lần nói đỡ cho ông già. Cháu trai, lão bất tử nhà các ngươi không phải không muốn xử đẹp hắn, mà là chậm một bước rồi. Trận pháp kia người cũng đã vào rồi, ngoài trừ Tôn Hầu Tử còn ai ra được nữa? Quy Bất Quy cười khà khà nói với Ngô Miễn và mấy con yêu quái. Chuyện ở đây cứ để lão già Tử Phúc kia nhọc lòng đi, chúng ta vẫn còn chuyện chính phải làm. Cùng lúc mấy người Ngô Miễn, Quy Bất Quy ở bên cảng thi triển độn pháp ngũ hành quay về động phủ. Đàm Phương Si do Quảng Nghĩa dẫn đầu đang chuẩn bị đi vào bến, không trung đột nhiên nổi lên một trận gió cát thổi về phía đám người. Cát bụi tiếp xúc với Hạ Nguyên Thu vẫn lặng im không chút biểu cảm, chỉ nhắm mắt sau cả người đã biến mất ngay trước mặt Đàm Phương Si Quảng Nghĩa. Cùng ngày lúc đó, trên con thuyền của đám người Quảng Tín, Tường Hợp Tiên từ đầu đến cuối giờ không nói lời nào. Đồ Điền hỏi Quảng Tín một câu: sắp đến trước giá đại phương sư rồi nhỉ? Quang Tín liếc nhìn Tường Hợp Tiên nói: đã nghĩ kỳ sẽ phải đối mặt với đại phương sư như thế nào chưa? Một lát nữa thôi, người sắp được gặp lão nhân gia ngài ấy rồi. Đa tạ. Tường Hợp Tiên đột nhiên nói lời cảm tạ khiến Quang Tín không sao hiểu nổi. Sau đó Tưởng Phương Sĩ lại làm ra một động tác càng quái dị hơn. Hắn giơ tay phải lên cao, từ trong ống tay áo rút ra một ít cát mịn. Khoảnh khắc hạt cát tiếp xúc với Tường Hợp Tiên, hắn liền biến mất không còn tăm tích. Trào lông hai nhóm người Quảng Nghĩa, Quảng Tín đang hoảng loạn tìm kiếm ở một nơi nào đó mênh mông sương mù. Ba người Đồng Thích Trấn, Tường Hợp Tiên và Hà Nguyên Thu đã gặp mặt nhau. Đồng Thích Trấn nhìn hai người còn lại khẽ cười một tiếng nói: ta đã nói rồi, sẽ không bỏ lại hai người các ngươi. Người phản ứng lại trước tiên là Tường Hợp Tiên. Lục hắn bị Quảng Tín áp giải lên thuyền đã được Đồng Thích Trấn âm thầm nhét vào tay một nắm cát. Hai người Tường Hợp Tiên và Đồng Thích Trấn có thời gian câu kết với nhau lâu nhất, hắn biết cách dùng trận khí kia. Đã dùng hạt cát đi vào trận pháp ngay trước mặt Quảng Tín, xem như lại thoát được một kiếp. Chỉ có Hạ Nguyên Thu vẫn còn chút mù mờ, bản thân rõ ràng đang bị Quảng Nghĩa khống chế. Đã sắp đến bến cảng rồi, sao tự nhiên chớp mắt một cái đã đến đây? Để lúc trông thấy Đồng Thích Trấn và Tường Hợp Tiên cũng xuất hiện, hắn liền nhanh chóng hiểu ra chúng ta phải đổi cách chơi trò chơi này rồi. Đồng Thích Trấn cười một chút tiếp tục nói: trước đó chúng ta ở trong tối, đối phương ở ngoài sáng, hiện giờ ai nấy đều đã lộ diện rồi. Vô liếng của ta bọn họ cũng đã thấy rồi. Đối với mấy con cáo giả như Ngô Miễn, Quy Bất Quy, cái trời cũng đã không dùng được nữa. Trận phàm đã sửa xong rồi. Hạ Nguyên Thu đưa mắt nhìn khung cảnh sương mù giăng kín xung quanh, rồi lại nhìn về phía Đồng Thích Trấn, hít sâu một hơi nói tiếp: đây là bất quy đồ. Được đấy. Làm khó ngươi. Đồng Thích Trấn vừa nói vừa vén ống tay áo của Hạ Nguyên Thu lên, lộ ra bên trong là bàn tay đã cụt cả năm ngón. Hắn thở dài tiếp tục nói: ngón tay người bị mất, để ta nghĩ cách lắp lại. Chuyện lớn thành công rồi, không thể để ngươi ra mặt như thế nữa. Chuyện nhỏ thôi, nếu bây giờ chuyện lớn có thể thành công, cho dù muốn cái mạng của ta thì lấy đi ngay cũng được, ta tuyệt đối không oán hận nửa lời. Hoàng sao thì sao? Hạ Nguyên Thu ngược lại không quá bận tâm chuyện bị cụt tay. Hắn nhìn Đồng Thích Trấn nói tiếp: Hoàng Sào đã bị phán quan bắt đi, không có sự giúp đỡ của hắn, cấm thuật không thể nào thành được. Hiện giờ 300 vạn hạt giống đã gieo ra rồi, âm ty cũng không dám làm gì Hoàng Sào đâu. Bọn chúng còn chờ hắn trả lại 300 vạn vong hồn. Đồng Thích Trấn cười một chút, quay đầu lại hô to về phía màn sương mù mịt: Công Tôn Đồ, lại đây giúp một tay. Ta giúp ngươi rồi, cả người sẽ thả ta ra có phải không? Cùng với tiếng nói, một ông già khoảng ngoài 60 từ giữa sương mù đi ra. Tường Hợp Tiên và Hạ Nguyên Thu nhìn thấy thì đều cau mày lại. Người này nào phải Công Tôn Đồ, chỉ là một ông lão có vẻ già yếu mà thôi. Người là Công Tôn Đồ, người đoạt xá. Tường Hợp Tiên phản ứng lại trước tiên. Hắn nhìn trên dưới một lượt đánh giá ông già trước mặt, hiểu ra đây là Công Tôn Đồ sau khi đoạt xá. Có điều người ta đoạt xá đều tìm người càng trẻ khỏe càng tốt. Tại sao Công Tôn Đồ lại tìm một thân xác già khỏm, vừa nhìn liền biết sống không được mấy năm nữa như thế này? Cái này còn không phải nhờ phúc của Đồng Thích Trấn sao? Có vẻ Công Tôn Đồ đã nghe được cuộc nói chuyện lúc nãy của bọn họ. Hắn đi tới bên cạnh Hạ Nguyên Thu, cởi lấy bàn tay cột lùn giấu trong tay áo, nhìn thoáng qua một chút rồi nói: người kết đại thù với ai vậy? Cắt đứt cả gân mạch luôn. Còn như người tốt số gặp được ta đấy. Cho ta thời gian 5 ngày, ta chia lại 10 ngón tay cho ngươi. Đồng Thích Trấn, ta muốn ra ngoài tìm kiếm Huyền Tí Mạch và Tàng Ngân. Ngươi phải thả ta. Ngươi chỉ có thể ở trong này trước khi sửa xong Bất Quy Đồ, không được đi đâu hết. Chưa đợi Công Tôn Đồ nói xong, Đồng Thích Trấn đã lên tiếng ngắt lời. Hơi dừng một chút, hắn mỉm cười nói tiếp: ngoài kia sắp sửa lâm vào loạn lạc, người vẫn nên ở yên trong này đi. Loạn thế vì cấm thuật của ngươi mà thao túng sinh tử trăm vạn người, đáng giá sao? Công Tôn Đồ là đại sư luyện khí kế tục Bách Lý Hy, lúc bị bắt nhốt vào đây cũng đã hiểu rõ dụng ý của Đồng Thích Trấn. Dừng lại một chút, hắn nói tiếp: gây ra hỗn loạn lớn như vậy, đại phương sư sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Đừng tưởng rằng chỉ còn nhân gian hỗn loạn mới gọi là loạn thế. Đại phương sư không có thời gian bận tâm đến ta đâu. Đồng Thích Trấn cười một chút, tiếp tục nói: có phải ta đã quên nói với ngươi là Yêu Sơn đã bắt tay với địa phủ không nhỉ? Ngươi đoán thử xem, bọn chúng bắt tay nhau rồi thì sẽ làm gì? Niên Công Tôn Đồ bị lời nói của mình dọa sợ ngây người. Đồng Thích Trấn lại cười, lấy trong ngực ao ra giấy và bút, đưa cho Công Tôn Đồ nói: Huyền Tí Mạch và Tàng Ngân đúng không? Còn cần gì nữa thì viết hết vào đây, tuyệt đối đừng để sót món nào. Trong lúc Công Tôn Đồ bà đang di viết ra những thiên tài địa bảo cần dùng để làm lại ngón tay cho Hạ Nguyên Thu, ngồi bên Quỷ Bất Quỷ đang mang theo mấy con yêu quái trở lại động phủ. Về đến nơi rồi mà Bách Vô Cầu vẫn tỏ vẻ không phục. Hắn nói với Quỷ Bất Quỷ: ông già, cha tìm ra đường họ Đồng là coi như xong rồi đấy hả? Cái này không phải phong cách của cha. Cha có thể tìm ra hắn thì cũng phải có cách chơi chết hắn chứ. Bây giờ người ta vẫn còn tung tăng nhảy nhót, ông đây không thấy mất mặt thay cha đấy. Quỷ Bất Quỷ vô nhẹ Bách Vô Cầu một cái nói: thằng ngốc ngươi thì hiểu cái cho gì. Ngươi cho rằng phán quan đến bắt Hoàng Sào thật sao? Hoàng Sào bây giờ là một chậu than nóng bỏng tay. 300 vạn vong hồn trong tay hắn đã phân tán đi hết. Chỉ có hắn mới có thể đưa số vong hồn này trả về địa phủ. Âm ty có điên đâu mà bắt hắn đi lúc này. Bây giờ họ Đồng không tính là gì hết, mà sắp trở trời rồi. Bạch Vô Cầu nghe không hiểu lời Quy Bất Quy nói, đang định hỏi tiếp thì Ngô Miễn đang nằm trên ghế giữa sảnh đọc Minh Nhân Trí, đột nhiên gấp quyển sách trong tay lại, đi ra phía cổng nói: vừa mới trở về lại bắt đầu rộn ràng nữa sao? Nhàm chán. Nói xong một câu không ai hiểu nổi, nam nhân tóc bạc đứng lên đi về động thất của mình. Ngồi bên vừa đứng dậy, Quy Bất Quy cũng phát hiện ngoài cửa có thêm một luồng khí tức kỳ quái. Ông già nhận ra chủ nhân của khí tức này, quay đầu lại liếc nhìn tên thô lỗ nói: đông là con người quen đến thăm. Câu nói còn chưa dứt tiếng vang, đã nghe thấy ngoài cửa có người ho khan một tiếng, rồi một giọng nói mang theo vài phần non nớt trẻ con vang lên: trong nhà có người không? Yêu Sơn Nhiếp Chính Vương Bách Cương đến rồi. Bạch Vô Cầu, cả cả người đến rồi đây, ra ngoài đón tiếp đi chứ. Giọng nói này là của nhóc nhân sâm Tào Thạch Đầu. Nó dừng lại một chút rồi tiếp tục hô vọng vào trong: Quy Bất Quy, Ngô Miễn, cả người có đó không? Bản cụ đến thăm mà các người không ra đón hả? Mới đầu nghe thấy giọng Tào Thạch Đầu, Bách Vô Cầu theo thói quen mà đứng lên định ra cửa bế thằng nhóc vào. Nhưng sau đó, nghe thấy cái tên Niếp Chính Vương Bách Cương, tên thổ lỗ thoáng khựng lại, rồi ở yên tại chỗ, không có động tác, chỉ đờ mắt nhìn thoáng qua Quy Bất Quy, xem ông già này sẽ phản ứng thế nào. Quy Bất Quy cười khà khà, đi ra cửa triệt tiêu cấm chế. Sau đó, liền thấy Bách Cương một thân giáp đen, dân theo Tào Thạch Đầu, có vài phần tương tự nhóc Nhậm Tam đi vào. Bây giờ nhìn Bách Cương có chút khẩn trương, trước tiên bỏ qua Quy Bất Quy, nhìn về phía Bách Vô Cầu, đứng về sau một chút, rồi mới quay lại nhìn ông già nói: "Ta và Thạch Đầu đi ngang qua đây, nhờ đến các người sống ở chỗ này, để lên thăm một chút. Không tệ, chỗ này của các người cũng coi như trốn thế ngoại đào nguyên. Cảm thấy không tệ thì ở chơi vài ngày." Quy Bất Quy cười khà khà đáp lời: "Vốn là ông già ta cũng muốn giữ các người ở lại mấy ngày, nhưng mà người cũng nói là có việc đi ngang qua. Vậy thôi, không giữ Nhiếp Chính Vương nữa. Để lúc nào người có thời gian, ông già ta nhất định giữ người ở lại chơi một đêm nửa ngày." "Ông già cha, cầm miệng đi." Nghe Quy Bất Quy nói nhăng nói cuội không chịu yên, Bách Vô Cầu cảm thấy tâm phiền ý loạn, quát ông già một câu. Lại thấy mình nói thế có hơi nặng lời, tên thổ lỗ nhìn Quy Bất Quy nói: "Cha bảo hắn nói đi, có chuyện gì thì nói nhanh, ông đây còn đi ngủ." Quy Bất Quy không để ý Bách Vô Cầu nóng giận, ông già cười khà khà phụ họa một câu: "Đã đến thì là khách, nói đi, chỉ cần không đến giành con trai với ông già ta thì cái gì cũng đều dễ nói." Hiện giờ yêu vương đã liên minh với địa phủ. Phản ứng của Bách Vô Cầu khiến Bách Cương ít điều thấy không được tự nhiên. Đại yêu hơi dừng một chút, lại nói tiếp: "Nó lại tìm đường chết cho Yêu Sơn rồi. Vì chuyện này mà ta đã phản bội Yêu Sơn, chuẩn bị liên lạc với những yêu quái lưu lạc trong nhân gian, hợp lực đối phó với yêu vương đương nhiệm. Nỗ lực suốt cả ngàn năm qua của tiền yêu vương bệ hạ Cương Biển đều đổ sông đổ bể. Ta dù có chết cũng không còn mặt mũi nào đi gặp lão nhân gia ngài ấy." "Đến cả ngươi cũng đã phản lại Yêu Sơn?" Bách Vô Cầu trợn to hai mắt, đến Bách Cương tiếp tục nói: "Thằng em trai kia của ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Nói thế nào Yêu Sơn cũng là cơ nghiệp của ông đây, hắn cứ phá hủy như thế, không thấy hổ thẹn với ông đây sao? Không thấy hổ thẹn với lão Cương Biện sao?" Bách Cương trầm mặc hồi lâu, thở dài thườn thượt rồi mới nói: "Lần này đến còn có một việc khác. Hiện giờ ta thân cô thế cô, muốn mời Tề Thiên Đại Thánh hỗ trợ. Các người có thể cho ta mượn Đại Thánh mấy ngày được không?" "Hóa ra người Bách Cương đến là vì Tôn Hầu Tử hả?" Bách Vô Cầu nghe thấy Bách Cương đến đây không phải tìm mình, có chút ganh tị liếc nhìn Tôn Vô Bệnh, nói với con khỉ: "Tôn Hầu Nhi, người vốn là được Bách Cương phái đến, bây giờ chủ nhân của ngươi đến rồi, đi theo hắn đi, tìm một chỗ bảo hắn dẫn ngươi đi làm siếc khỉ ấy." "Anh em các ngươi giận dỗi, đừng kéo theo con khỉ ta đây được không?" Tôn Vô Bệnh tỏ vẻ bất đắc dĩ liếc nhìn Bách Cương, lại nhìn qua Bách Vô Cầu, rồi tiếp tục nói với Đại Yêu: "Còn nữa, lão Tôn ta không phải con khỉ nhà bọn họ nuôi, dựa vào đâu mà ngươi hỏi bọn họ mượn lão Tôn? Nói thế nào thì ta cũng được tôn là Tề Thiên Đại Thánh, cả người mượn tới mượn lui, thật sự coi lão Tôn là khỉ nuôi làm cảnh trong nhà đấy hả?" "Giúp ta lần này đi." Bạch Cường bất lực thở dài, lại nói tiếp: "Yêu Sơn mới là lãnh địa của yêu quái, nhân gian tuy rằng cũng có mấy con, nhưng đều chỉ là hạng tôm tép lằng nhằng, chỉ còn người và yêu thần bệ hạ." "Ông đây không phải yêu thần gì hết, ông đây tên là Bách Vô Cầu." Tên thổ lốt trận trừng mắt nhìn Bách Cương: "Người có quen biết ông đây hay không cũng không sao cả, ông đây từ nhỏ đều lớn lên tên là Bách Vô Cầu, ai thích làm yêu thần thì đi mà làm, đừng liên lụy ông đây." Một câu này nói ra, Bách Cương cũng không nói gì nữa. Lúc trước chính bởi vì hắn cảm thấy thiệt thòi cho hồn phách của em trai mình, đã gây sức ép khiến Bách Vô Cầu phải nhường lại vương vị. Bây giờ quả đắng ổ thành rượu đắng, đáng đến mức chính hắn cũng khó mà nuốt xuống được. Thầy Bạch Vô Cầu nói năng không để năng gì, Quỷ Bất Quỷ lại gần lên tiếng giảng hòa. Nghe ông già ta nói một câu này, Bạch Vô Cầu nếu đã không còn là yêu vương nữa, vậy thì chuyện ở Yêu Sơn cũng không cần nhúng tay vào. Tôn Vô Bệnh không phải con khỉ nhà ông già ta nuôi, hắn muốn đi đâu ông già ta cũng không cản được. Chỉ cần hắn bằng lòng, ông già ta không có gì để nói. Quỷ Bất Quỷ, ngươi đúng thật là phân rõ trong ngoài đấy nhỉ. Bạch Vô Cầu là con trai ngươi nuôi lớn, đáng ra hơn con khỉ ta đây. Tôn Vô Bệnh hung hăng trợn mắt nhìn ông già, sau đó quay sang nói với Bách Cương. Lão Tôn ta đi theo ngươi, ở đây mãi Lão Tôn cũng chán lắm rồi, đi theo ngươi đánh về Yêu Sơn. Nhưng mà lần này phải nói trước nhé, Lão Tôn giúp ngươi công đánh Yêu Sơn, về sau Tề Thiên Đại Thánh phải trở thành yêu vương. Ai làm yêu vương đều tốt hơn hắn cả. Bạch Cường hít một hơi thật sâu, nói với Tôn Vô Bệnh. Chỉ cần người trợ giúp ta lật đổ yêu vương đương nhiệm, Bạch Cường ta lập tức suy tôn người đứng đầu Yêu Sơn, vua của bảy yêu trong thiên hạ. Lão Tôn đi theo ngươi. Tôn Vô Bệnh dường như đã thấy được cảnh tượng mình cùng với Bạch Cường đánh lên Yêu Sơn, rồi ngồi lên bảo tọa của yêu vương. Tuy rằng mấy năm trước hắn được xưng là Tề Thiên Đại Thánh, ở lại Yêu Sơn một thời gian, nhưng Tề Thiên Đại Thánh có thế nào cũng không bị được ngôi vị yêu vương. Có lời hứa hẹn của Bách Cương, Tôn Vô Bệnh được làm yêu vương mấy ngày cũng sướng. Nói không chừng hắn ngồi được hai ngày là chán, lại muốn nhường ngôi ngay cũng nên. Nghe Tôn Vô Bệnh tuyên bố như vậy, trên mặt Bách Cương mới có lại chút tươi tỉnh. Hắn gật đầu rồi quay sang nói với Quỷ Bất Quỷ. Còn các ngươi nữa, nếu chiến sự rơi vào thế bất lợi, ta còn muốn mời các ngươi lên Yêu Sơn trợ chiến. Mấy năm nay Yêu Sơn mới vừa khôi phục lại chút nguyên khí, lần này chỉ sợ lại muốn dốc hết chút vốn liếng này. Đến lúc đó người phái người truyền tin, ông già ta nhất định lên núi tương trợ. Quỷ Bất Quỷ cười khà khà một tiếng tiếp tục nói. Nhưng mà ông già ta không hiểu lắm, yêu vương đương nhiệm của các ngươi rốt cuộc đang muốn làm gì vậy? Lạc Cường Biển cố thủ trăm ngàn năm cũng chưa từng để biên giới địa phủ mở rộng thêm một tấc. Bây giờ yêu vương lại cùng với địa phủ kết minh, chuyện này sẽ gây ra hậu quả gì? Hắn không thể nào không biết mà nhỉ. Lúc trước là ta quá dung túng cho nó, mới dẫn đến hậu quả xấu như bây giờ. Bạch Cường hơi dừng lại một chút, lại nói tiếp. Nói không chừng nó bị phong ấn, bên dưới một hồn phách khác mới là kết quả tốt nhất. Trong khi nói, Bạch Cường đã đứng dậy, chuẩn bị dẫn theo Tôn Vô Bệnh và Tào Thạch Đầu rời đi. Đúng lúc này, Quỷ Bất Quỷ đột nhiên nói một câu. Hiện giờ liên minh giữa Yêu Sơn và địa phủ đã đến mức độ nào rồi? Sẽ không phải là hai bên liên thủ xuống tay với nhân gian đấy chứ? Bạch Cường đáp. Vốn là muốn ra tay, nhưng địa phủ vừa bị mất 300 vạn vong hồn, hiện giờ minh giới đang lâm vào rối loạn. Nếu không vì thế thì chưa biết chừng nhân gian đã sớm biến thành luyện ngục rồi. Nhưng mà các người cũng đừng vui mừng quá sớm. 300 vạn vong hồn này sớm muộn gì cũng sẽ trở lại địa phủ. Để lúc đó, ta khuyên các người vẫn nên ra biển tìm Đại Phương Sư Tử Phúc đi. Có Đại Phương Sư che chở, địa phủ không dám đến quấy nhiễu. Không thể ngờ, nhờ phúc của Hoàng Sào mà chuyện này lại bị trì hoãn đấy. Quỷ Bất Quỷ cười khà khà nói. Trách sao địa phủ lại không dám làm gì hắn. Hoàng Sào xem như đã cao lại một chút cơ hội xoay chuyển. Lúc này, Bạch Vô Cầu bỗng nhớ lại thời gian mình còn làm yêu vương. Trên Yêu Sơn đã không còn lại mấy yêu quái. Liền cau mày nói. Chả chút. Ông đây nhớ là lần đó rời khỏi Yêu Sơn, trên núi chỉ còn lại mấy vạn yêu binh. Cái tên phá của kia muốn dốc hết vốn liếng của Yêu Sơn luôn sao? Có lẽ so với nhân gian thì nó càng muốn hủy diệt Yêu Sơn hơn. Bạch Cường đáp một câu, lại trầm tư một chốc rồi nói tiếp. Hiện giờ Yêu Sơn đang trưng binh quy mô lớn, tất cả yêu quái đạt đến 50 năm yêu linh đều phải xung quân. Trước kia thời lão yêu vương Cương Biển quy định độ tuổi trưng binh là 300 năm yêu linh. yêu quái mới 55 yêu linh thì chỉ như một đứa trẻ ở nhân gian. Sớm biết sẽ như bây giờ, lúc trước ông đây đã không nhận vương vị. Bách Vô Cầu nhìn dáng vẻ Bách Cương có chút tịnh liêu, cùng não nề thở dài, rồi nói với Quy Bất Quy: ông già, cha cũng phụ một tay nghĩ cách đi. Cha nhiều mưu mẹo, nghe thử xem phải đối phó với yêu vương đương nhiệm thế nào. Ông đây trở về tiếp tục làm yêu vương, liệu còn thích hợp không? Việc này ngươi không cần suy nghĩ, Bách Cương ắt có cách thôi. Quy Bất Quy cười đáp: còn cả Từ Phúc ở ngoài biển cậu sẽ không ngồi yên xem trò hay. Năm xưa lập giao ước với lão Cương Biển chính là để kiềm chế địa phủ. Hiện giờ địa phủ và yêu sơn kết minh, là tài hiển nhiên không thể nào mặc kệ được. Nó không chừng còn phải một thần thức trở về xử lý nữa đấy. Bất kể chuyện này có hậu quả thế nào, yêu sơn cũng sẽ đều tổn thương nguyên khí. Nếu may mắn thì còn có thể lưu lại chút huyết mạch cho yêu sơn. Nói đến đây, Bạch Cương lại thở dài, rồi nói với mấy người và yêu trước mặt: không quấy rầy các vị nữa, ta xin phép cáo từ tại đây. Dứt lời, đại yêu dẫn theo Tề Thiên Đại Thánh Tôn Vô Bệnh và nhóc nhân sâm Tào Thạch Đầu rời khỏi động phủ của Ngô Miễn Quy Bất Quy. Ra bên ngoài, Bạch Cương thì thầm vài câu với Tôn Vô Bệnh. Sau đó, bà con yêu quái tự mình thi triển yêu pháp, nháy mắt biến mất trước mặt Quy Bất Quy, Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam. Tận mắt nhìn thấy Bách Cương đã đi khỏi, Bách Vô Cầu mới nói với Quy Bất Quy: ông già, sao ông đây cứ cảm thấy Bách Cương đến là muốn mời ông đây? Nhưng mà nói mai không nên lời, mới đổi thành mời Tôn Hầu Tử, cha có thấy thế không? Hắn không có mặt mũi nào mời ngươi. Nếu lúc trước không phải vì hắn thì có lẽ đến giờ người vẫn là yêu vương bệ hạ. Quy Bất Quy thu lại nụ cười trên mặt, tiếp tục nói với Bách Vô Cầu: điều vậy cũng tốt, thằng ông người không có phẩm chất làm yêu vương, mấy chuyện hao tâm tổn trí vẫn nên nhường cho người khác làm. Ông già ta cũng muốn nhìn xem Tôn Hầu Tử làm yêu vương rồi sẽ tai họa yêu sơn thành bộ dạng gì. Đúng lúc này, Ngô Miễn đột nhiên ra khỏi động thất của mình, nên Quy Bất Quy nói: ông già, có chuyện này, liệu Đồng Thích Trấn có thể cấu kết với địa phủ và yêu sơn không? Cái này không phải là liệu có thể hay không, phải nói là khi nào. Nói ra thì khả năng là bọn họ đã liên kết ba bên. Quy Bất Quy nói đến đây thì dừng lại một chút lại tiếp: Đồng Thích Trấn quả là một đối thủ đáng gờm mà nhiều năm qua ông già ta mới đụng phải đấy. Hết chương 100. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay.